Sùng vợ lên trời, chương 380, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh không khí rơi vào sự im lặng chết chóc. Bác Triệu thất thần Cố Ngọc Lam đầy vẻ tự mãn, hồi lâu mới hỏi, vậy cô muốn gì? Cố Ngọc Lam mím môi, bác nhận tiền tôi đưa rồi mang về nhà đi, tôi tin rằng thái độ của con dâu bác đối với bác sẽ hoàn toàn khác. Cô tốt bụng như vậy sao? Đối với hai mẹ con Triệu Huyền Nhan, bác Triệu biết tất tần tật cô nhất định không phải chỉ đưa tiền cho ông đơn giản như vậy. Không hẳn vậy, Cố Ngọc Lam thẳng thắn thừa nhận, sau đó nói rõ mục đích của mình. Khi cảnh sát đến tìm ông để lấy bằng chứng, tôi muốn ông nói với cảnh sát là ông đã tự rơi xuống cầu thang, không liên quan gì đến mẹ tôi. Sau khi nghe cô nói, bác Triệu không có chút kinh ngạc, tựa hồ đã biết cô có mục đích như vậy. Bác Triệu với lấy tấm séc trên bàn cạnh giường, nhìn số tiền trên đó rồi mỉm cười. Cô Cố, với 1.500.000.000 đồng mà muốn mẹ cô trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật thì không phải là quá ít sao? Đây là số tiền đưa trước, chỉ cần ông thực sự làm như tôi đã nói, tôi sẽ cho ông 1.500.000.000 đồng nữa. Tôi tin 3 tỷ đã là một tài sản khổng lồ đối với một gia đình bình thường rồi. Bác Triệu biết chỉ cần ông chấp nhận chi phiếu và làm theo lời cô ta nói, cuộc sống của con trai và con dâu ông có thể nhàn hạ hơn, nhưng nếu muốn ông phủi sạch cả lương tâm, che giấu tội ác nham hiểm, ông dù có chết cũng không nhắm mắt. Ông đang làm gì đấy? Cố Ngọc Lam đột nhiên kêu lên, cô không thể tin được nhìn bác Triệu xé xét thành từng mảnh, rồi ném tờ giấy vụn vào thùng rác bên giường. Cô Cố, mời về, tôi muốn nghỉ ngơi, vừa nói, bác Triệu vừa từ từ nằm xuống, kéo chăn bông lên rồi nhắm mắt lại, tỏ thái độ không muốn để ý đến cô nữa. Bị đụng phải một chiếc đinh lạnh cóng, Cố Ngọc Lam tức giận run lên, cay đắng nhìn người trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt nhất ông đừng hối hận, dứt lời cô tức giận quay lưng bỏ đi. Nghe thấy tiếng cửa bị đóng chặt, bác Triệu chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chuyện này vẫn phải nói cho cô Ngọc Sở biết. Sau khi Ứng Tiêu Tiêu ăn sáng tại nhà Lục Thanh Chiêu, cô yêu cầu anh đưa mình về nhà. Xe dừng ở con đường bên ngoài biệt thự của nhà họ Ứng, Ứng Tiêu Tiêu cởi dây an toàn, vươn tay mở cửa bước xuống xe. Đột nhiên cô dừng lại, như đang nghĩ tới điều gì đó, cô quay lại nhìn Lục Thanh Chiêu, nhếch môi cười. Hôm nay cha em ở nhà, anh có muốn vào thăm không? Gì, Lục Thanh Chiêu sửng sốt, sau đó lắc đầu. Không, ngày khác lại đến nhé. Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày, ngập ngừng hỏi. Anh sợ gặp cha em sao? Lục Thanh Chiêu nhanh chóng phủ nhận. Không phải, anh chỉ nghĩ đến thăm chú như thế này đột ngột quá, chưa kể anh không mang theo quà hay gì cả, thật là tệ. Vậy sao? Ứng Tiêu Tiêu hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh. Lục Thanh Chiêu, nếu sợ thì cứ thừa nhận đi, đừng bao biện như vậy. Cô đang chọc tức anh à, nhìn thấy cô như thể đã nhìn thấu trái tim anh, Lục Thanh Chiêu không khỏi bật cười, xác nhận lại. Tiêu Tiêu, anh không sợ cha em, anh thực sự không sợ. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Ứng Tiêu Tiêu nở một nụ cười danh mãnh như một con cáo, nói với anh. Anh đã không sợ, vậy vào với em, gặp cha mẹ. Đừng mà, Lục Thanh Chiêu trông có vẻ xấu hổ. Anh thực sự cảm thấy thật bất lịch sự khi đến thăm cha cô tay không như vậy, trình độ học vấn của anh không cho phép anh làm thế. Biết được sự bối rối của anh, Ứng Tiêu Tiêu nói. Góc truyện audio.com. Nếu anh cảm thấy xấu hổ vì đi vào mà không có quà, thì anh yên tâm, cha em không quan tâm đến việc anh có mang theo quà hay không, chỉ cần anh muốn gặp ông ấy là được. Nhanh ra khỏi xe đi, Ứng Tiêu Tiêu giục anh, mình xuống xe trước. Lục Thanh Chiêu muốn đạp ga cứ như vậy bỏ đi, nhưng anh biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Thế là anh ngoan ngoãn xuống xe, như vậy mới đúng chứ. Ứng Tiêu Tiêu bước đến, chạm vào khuôn mặt anh, sau đó nắm lấy cánh tay anh, cười danh mãnh nói. Đi, đi gặp cha vợ tương lai của anh thôi. Cha vợ tương lai, Lục Thanh Chiêu hơi nhướng mày, cái tên này cũng thấy hay. Cha Ứng tức giận về việc buổi tối con gái nhỏ không về nhà, ông liên tục tố mẹ Ứng dạy con không tốt, để khi đứa trẻ bắt đầu yêu thì giống như mất người, không chịu về nhà. Mẹ Ứng vừa bất lực vừa buồn cười, biết chồng mình lo lắng cho con gái, bà cứ để mặc ông mắng mỏ. Khi nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu bước vào, mẹ Ứng không nhịn được cười, cố tình lớn tiếng. Tiêu Tiêu, con về rồi. Bởi vì cha Ứng quay lưng về phía cửa, nghe thấy lời này thì ngay lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu, lông mày của ông nhíu lại, quay đầu lại không vui. Mẹ Ứng nhìn ông buồn cười, rồi ra hiệu cho Ứng Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu ngồi xuống. Ứng Tiêu Tiêu ngồi cạnh mẹ Ứng, Lục Thanh Chiêu ngồi đối diện với cha Ứng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ của Tiêu Tiêu, nhưng Lục Thanh Chiêu không hiểu sao vẫn lo lắng, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của cha Ứng, anh càng lo lắng hơn. Tại sao tối qua con không về nhà? Mẹ Ứng giận dỗi nhìn Ứng Tiêu Tiêu. Con không biết cha con và mẹ lo lắng như thế nào đâu. Ứng Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay mẹ ứng, ngả đầu trìu mến vào vai bà, lẩm bẩm. Còn bao nhiêu tuổi rồi chứ, tại sao mẹ còn lo lắng về chuyện này? Mẹ ứng nắm tay cô, nói nhỏ. Dù con bao nhiêu tuổi, con vẫn là một đứa trẻ trong mắt cha mẹ, tất nhiên cha mẹ sẽ lo lắng. Cho nên con nhanh chóng nhận lỗi với cha con đi. Ứng Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn mẹ ứng, chỉ thấy bà nháy mắt với mình, cô lập tức hiểu ra, đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh cha ứng. Cha, Ứng Tiêu Tiêu thận trọng kêu lên, đôi mắt cô cũng cẩn thận nhìn vào khuôn mặt tức giận của cha ứng. Cha ứng mím chặt môi, không nói gì. Cha, Ứng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy cha ứng lắc lư, nũng nịu nói. Đừng tức giận mà cha nhìn xem, con không phải đã an toàn trở về nhà rồi sao? Đừng giận con nữa, sau này nếu con không về con sẽ nói trước. Sau này, cha ứng mở to mắt nhìn cô, rõ ràng là không hài lòng với lời nói của cô. Ứng Tiêu Tiêu giả vờ như không nhìn thấy cái nhìn của ông, đi thẳng trở lại chỗ mẹ ứng ngồi xuống. Cha, mẹ, hôm nay hiếm khi Lục Thanh Chiêu đến thăm hai người, cha mẹ đừng giận con nhé. Mẹ không giận, mẹ ứng tức giận nhìn cô, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, Tiêu Tiêu không làm phiền con chứ? Lục Thanh Chiêu cười lắc đầu. Thưa gì, không đâu ạ, đêm qua Tiêu Tiêu ở cùng con sao? Mẹ ứng lại hỏi, vâng, vậy à, mẹ ứng gật đầu, sau đó nói một câu đặc biệt nực cười, khiến tất cả những người có mặt tại đây phải sững sờ. Bà nói, phải chú ý nhé, còn chưa có kết hôn nên đừng để con cái ra trước đấy. Cách chương.